Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Chuyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm, câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có một đám người đứng chờ thang máy. Người trong thang máy như ong vỡ tổ tràn ra ngoài, Nghê Lam đẩy Quan Phàn chen giữa bọn họ. Đám người ra thang máy xong rất nhanh tản đi, người chờ thang máy cũng nhanh chóng đi vào. Một đám đông người rất nhanh không còn, trong sảnh bệnh viện có vài nhóm người tụ năm tụ bảy đi vội vã. Nghê Lam đẩy Quan Phàn đi theo sau vài người, dùng thân hình bọn họ che chính mình, cô vừa đi vừa cẩn thận quan sát, cô vẫn chưa thấy Âu Dương Duệ hay Từ Hồi. Đột nhiên, khóe mắt cô liếc thấy một bóng áo blue trắng, Nghê Lam nhìn kỹ, là bác sĩ xả kia đang đi nhanh về phía bọn họ. Nghe Lam muốn tăng tốc độ, nhưng mấy người phía trước đi từ từ, cô đẩy xe lăn không qua được. Bác sĩ giả kia đảo mắt liền đến trước mặt. Sao lại thế này? Bệnh nhân này vẫn chưa thể xuất viện. Cô đặt cô ấy xuống đi. Bác sĩ kia nói rất lớn tiếng, người chung quanh đều nhìn qua đây. Người phía trước Nghe Lam cũng dừng bước, việc đứng lại này tương đương với chặn Quan Phàn và Nghe Lam. Bác sĩ kia nhân cơ hội đi qua, kéo xe lăn Quan Phàn lại. Nghe Lam cũng không quản xe lăn, không người liền bế Quan Phàn lên muốn chạy. Bác sĩ kia lớn tiếng quát. Cô muốn hại chết cô ấy sao? Bảo vệ, tới đây mau, có người muốn bắt cóc bệnh nhân. Hắn vừa nói vừa muốn cướp Quan Phàn trong lòng Nghe Lam đi. Nghe Lam nhấc chân đá vào hạ bộ của bác sĩ kia. Bác sĩ kia lui người tránh thoát, lại cố ý kêu thảm một tiếng ôm đùi. Ôi! Đám đông xung quanh tỏ ra bất mãn. Sao lại đánh người? Cô muốn làm gì? Vậy mà đi đánh bác sĩ, chặn cô ta lại. Nghe Lam giống lớn, hắn ta không phải bác sĩ. Bác sĩ kia đi qua. Cô bình tĩnh lại, đưa bệnh nhân cho tôi, cô ấy cần cấp cứu. Có người bắt được cánh tay Nghe Lam, có người kêu to. Mau đưa người bệnh đi. Nghe Lam không biết trong đám người này, ai là người qua đường, ai là đồng bọn của bác sĩ giả. Cô trở tay vung một cái, co cùi trỏ thúc về người nắm cô kia. Ngực người kia bị đánh trúng, kêu một tiếng A, lảo đảo lui về sau vài bước. Bác sĩ giả làm bộ làm tịch quát lớn. Mau dừng tay, người đâu mau tới. Mọi người ba chân bốn cẳng ngăn Nghe Lam lại, mũ Nghe Lam bị đánh rớt, có người bỗng nhiên kêu lên. Là Nghe Lam? Nghe Lam là ai? Nghe Lam đã chẳng quan tâm có người nhận ra cô vừa ném một người đàn ông đang nắm lấy bả vai sau lưng cô sang một bên, vừa khéo phá tan mấy người bên cạnh muốn kéo cô. Bác sĩ kia đã nửa ngồi vươn tay tới Quan Phàn đang ngã trên đất. Nghe Lam nhìn thấy ống tiêm trong tay hắn, hét lớn một tiếng, nhấc chân một cước đạp vào đầu hắn. Bác sĩ giả nghiêng người né tránh, một cước kia đá vào vai hắn, thân thể bác sĩ giả vừa nghiêng, cây kim đâm vào tay Quan Phàn, Nghe Lam bay người nhảy về phía bác sĩ, hai chân ngồi trên vai hắn kẹp cổ hắn, xoay người một cái. Bác sĩ kia bị cô ném ra ngoài, ống kim trên tay vung ra, rơi trên sàn. Nghe Lam quay một vòng tại chỗ, nửa ngồi nửa nằm rạp người. Lam ca! Có người hô to trong đám người. Nếu nói dáng vẻ thân hình có phần giống rất đáng hoài nghi, vậy bây giờ thân thủ này cùng tư thái tiêu sái khiến cho người ta xác định. Thật sự là Nghe Lam. Nghe Lam dứt khoát kéo khẩu trang xuống lộ mặt, cô chỉ vào bác sĩ giả kia quát. Người kia là tội phạm giết người bị truy nã, giả mạo bác sĩ, mọi người cẩn thận. Bác sĩ giả có áo blue trắng làm vật bảo đảm thân phận, Nghe Lam cô phải dựa vào mặt rồi. Mọi người cẩn thận. Phèn Nghe Lam giúp cô hô hào, bác sĩ này là giả, là tội phạm giết người. Một bên có người hỏi, Nghe Lam là ai? Là nghệ sĩ, là ngôi sao? Diễn gì đó à? Không diễn, chính là đánh người xấu. Người qua đường nghe không hiểu vì sao nghệ sĩ không diễn, lại đi đánh người xấu. Bác sĩ giả bỗng nhiên móc súng từ sau lưng ra, nhóm người qua đường không muốn nghe Nghe Lam là ai, hét chói tai chạy tứ tung. Nghe Lam đạp xe lăn một cái, xe lăn đụng vào bác sĩ giả. Bác sĩ giả nổ súng, Nghe Lam và Quan Phàn lăn hai vòng trên đất. Đạn bắn trên đất bằng một tiếng, xe lăn đụng vào đùi bác sĩ giả lảo đảo một hồi, lại nhắm chuẩn lúc Nghe Lam đã che chắn cho Quan Phàn rồi. Động tác bác sĩ giả dừng một chút, không nổ súng, lúc này liền có tiếng đàn ông hét lớn. Cảnh sát, bỏ súng xuống. Là Âu Dương Duệ. Trong lòng bác sĩ giả biết không kịp nữa rồi, hắn nhanh chóng xoay người, nhắm họng súng vào Âu Dương Duệ. Đám đông trốn tránh bốn phía lại kinh hô, chạy nhanh bao nhiêu thì chạy, người không dám chạy chân như nhũn ra, cũng phải cố gắng tìm chỗ trốn. Trong sảnh chỉ còn lại hai người, bác sĩ giả cùng Âu Dương Duệ, súng đối súng. Đưa Quan Phàn đi. Âu Dương Duệ không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm bác sĩ giả. Lúc này, Nghe Lam thấy Từ Hồi, anh đang đứng nấp sau cây cột. Người làm ôm Quan Phàn từ hồi nhanh chóng chạy tới hỗ trợ. Bác sĩ Giả rời mắt nhìn bọn họ một cái. Âu Dương Duệ đi tới ba bước. Bác sĩ Giả kia nhanh chóng chuyển lực chú ý, nhìn chằm chằm Âu Dương Duệ. Người làm ôm Quan Phàn từ hồi bảo vệ bên cạnh, hai người nhanh chóng chạy ra ngoài. Bác sĩ Giả lui từng bước về sau, Âu Dương Duệ cất bước đi theo, vẫn duy trì khoảng cách với hắn, nói với hắn. Bỏ súng xuống, anh còn có đường sống. Ánh mắt bác sĩ Giả giật giật, khóe mắt liếc nhìn xung quanh, Âu Dương Duệ lại nói. Đừng chơi trò cân não với tôi, nếu không tôi sẽ nổ súng. Anh vừa dứt lời, bác sĩ kia bỗng nhiên vào tới, từ phía sau quầy lễ tân lôi ra một cô gái nhỏ, chĩa họng súng vào đầu cô quát lớn. Mẹ nó, mày dám nổ súng. Bác sĩ Giả còn chưa kịp thốt ra chữ sao, Âu Dương Duệ đã nổ súng rồi. Một súng nhắm thẳng đầu hắn. Bác sĩ Giả kia nói không ra lời, thân hình khựng lại một chút, đột nhiên ngã mạnh xuống đất. Cô gái còn chưa bị tên bác sĩ Giả kéo đến làm con tin, lớn tiếng hét chói tai, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Âu Dương Duệ bước qua, một tay kéo cô gái ra, nhét trở lại phía sau quầy lễ tân. Anh cầm súng tới gần bác sĩ Giả, đá văng súng trong tay hắn, xác nhận hắn đã chết. Âu Dương Duệ đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy tình huống nguy cấp nào nữa. Hai người bảo vệ ở xa, trốn sau cột dựa đầu dò xét. Âu Dương Duệ lớn tiếng quát. Bảo vệ, qua đây, tôi là cảnh sát. Nghe Lam cùng Từ Hồi khiêng Quan Phàn chạy tới xe. Trên một cái nóc nhà bên cạnh, một tay súng bắn tỉa đang nhắm họng súng về phía bọn họ. Phía sau ống ngắm là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Ống ngắm chữ thập đang tìm kiếm Quan Phàn, nhưng Nghe Lam trùng hợp che ở trước Quan Phàn. Bọn họ di chuyển, tầm bắn cũng di chuyển theo bọn họ, tìm kiếm cơ hội. Không có cơ hội, Nghe Lam và Từ Hồi rất nhanh ôm Quan Phàn lên xe. Xe dừng ở bên một thân cây, tán cây che chắn tầm bắn. Paul nhìn chằm chằm, mãi đến khi xe lái đi, sẽ hướng sang quảng trường trước cửa bệnh viện. Hắn đeo tai nghe, nhàn nhạt dùng tiếng Anh nói. Ngăn bọn họ lại. Sau đó hắn đứng dậy, cầm súng đổi vị trí. Nghe Lam ôm Quan Phàn ngồi ở sau, Từ Hồi lái xe, tim đập như điên, nhưng tay lái vững vàng. An toàn rồi, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc an toàn rồi. Châu Ý liên lạc sắp xếp bệnh viện mới, bọn họ chuẩn bị tới. Xe Từ Hồi lái trên đường chạy của quảng trường, Nghe Lam không dám lơi lỏng, cô ôm chặt Quan Phàn nhìn xung quanh. Xe bọn họ đi lướt qua một chiếc xe ven đường, Nghe Lam vừa vặn nhìn sang lái xe ngồi trên ghế lái kia, cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau. Người nọ cười với cô, dáng vẻ thư giãn thích thú, nụ cười giống như mang theo khiêu khích. Đầu óc Nghe Lam ong một tiếng. Tần Viễn. Một chuỗi hình ảnh nổ tung trong đầu Nghe Lam, nhanh đến bắt không được nhưng lại vô cùng rõ ràng. Nghe Lam nhìn thấy mình lái xe đụng chiếc xe bên cạnh, Tần Viễn lái xe, nhướng mày cười nhạo cô. Phía ghế sau, Quan Phàn vùng vẫy muốn tỉnh dậy. Nghe Lam sững sờ tại chỗ, nhất thời phân không rõ đâu là ảo giác, đâu là hiện thực, nhớ không nổi mình đang ở chỗ nào. Cô chợt nhìn thấy Âu Dương Duệ chạy như điên đến chỗ các cô, lớn tiếng khản giọng gào thét gì đó, hình như khẩu hình giống như là cẩn thận. Cô lại nghe được Từ Hồi kêu to, tiếng A lớn vang vọng trong xe, kéo thẳng Nghe Lam trở về giờ phút này. Nghe Lam quay đầu nhìn phía đầu xe, bọn họ đang rẽ xa hướng đường, một chiếc xe đen chạy thẳng về phía bọn họ. Từ Hồi dồn sức đánh tay lái né tránh, Nghe Lam một tay đè Quan Phàn lại, nghiêng người ôm cô vào trong ngực, cô chuẩn bị tốt cho cú va chạm này. Trong chớp mắt, một chiếc xe trắng từ bên kia xông tới. Một tiếng rầm thật lớn, xe trắng ngăn trước xe Nghe Lam, đụng vào chiếc xe đen. Xe của Nghe Lam bị bọn họ đụng văng ra ngoài. Tuy ở giữa có chiếc xe làm giảm sóc, xe bọn họ vẫn bị va chạm mà văng ra giữa đường. Từ Hồi vừa kêu to, vừa liều mạng khống chế tay lái phanh xe. Xe rốt cuộc xoay hai vòng rưỡi thì dừng lại. Giữa đường suýt nữa bị các xe khác đụng vào, tiếng phanh xe ken két chói tai liên tiếp vang lên. Cách đó không xa, rất nhiều chiếc xe cảnh sát, có xe cảnh sát xuyên màn đêm mà tới. Âu Dương Duệ chạy nhanh qua, anh kéo cửa xe trắng, lôi lái xe máu me đẩy mặt ra. Liêu Tần. Liêu Tần thở hổn hển, đưa tay sờ đầu, sờ ra một tay máu, anh ho khan vất vả nói. Em không sao. Âu Dương Duệ thả anh xuống, chuyển sang nhìn chiếc xe đen, lái xe kia bị thương không nhẹ, tình huống không tốt như Liêu Tần. Âu Dương Duệ dùng lực rất lớn mới kéo cửa xe ra được, kéo lái xe kia ra. Liêu Tần lê thân thể qua, lấy còng tay ra, còng lái xe kia. Âu Dương Duệ nhìn anh một cái. Liêu Tần lại khụ khụ nói. Đội trưởng, em đến thăm chị Phàn. Bọn họ nói chưa bắt được Nghe Lam. Em đoán có phải bên chị Phàn xảy ra chuyện. Em liền đến xem thử. Anh vừa đến, liền nhìn thấy Âu Dương Duệ chạy như điên nhằm về chiếc xe đen chở Quan Phàn. Không nghĩ nhiều, anh điên cuồng nhấn ga lao qua ngăn cản. Đội trưởng, em thật sự rất thích làm cảnh sát. Liêu Tân thoáng lung lay, có chút đứng không vững. Âu Dương Duệ cắn chặt răng. Cậu để sau hãy nói. Anh quay đầu, hô to với người xem náo nhiệt bên cạnh. Gọi bác sĩ. Người qua đường lúc này mới phản ứng kịp, nhanh chóng chạy về hướng bệnh viện. Tôi qua xem quan phản. Âu Dương Duệ nói. Nhanh đi. Liêu Tân kéo lái xe trọng thương kia. Em trông chừng hắn. Xe cảnh sát khác đã tới, cảnh sát có vũ trang xuống xe. Âu Dương Duệ nâng tay hô to. Bên này. Hai cảnh sát nghe được chạy về bên này. Âu Dương Duệ buông Liêu Tân ra, đi về phía quan phàn. Mới vừa chạy được 10 bước, chợt nghe một tiếng trầm đục. Âu Dương Duệ nhanh chóng dừng bước nhìn lại. Lái xe chiếc xe đen đã ngã trên đất, mà Liêu Tân cứng nhắc nghiêng người đứng chỗ đó, giữa trán bị đạn bắn xuyên chảy máu. Âu Dương Duệ quả thực không thể tin được, anh cứng đờ tại chỗ. Một giây sau, Liêu Tân nặng nề ngã xuống đất. Súng bắn tỉa. Một cảnh sát khác hô to, mọi người tìm chỗ ẩn nấp. Cảnh sát kia chỉ vào một tòa nhà gần đó. Chỗ đó. Phía sau có mấy cảnh sát mang khiêng nhanh chóng đi tới. Âu Dương Duệ ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà kia, không nhìn ra được gì. Âu Dương Duệ hướng về xe ở giữa đường hô to. Đừng xuống xe. Không ai dám xuống xe. Vào lúc xe bị va chạm văng ra ngoài, trong tiếng thét chói tai kia, tiếng thắng xe cùng đèn báo hiệu, nghe làm ngất đi. Từ hồi ngồi bên kia, một cử động nhỏ cũng không dám làm. Âu Dương Duệ trở lại bên cạnh Liêu Tân. Anh dường như không nhấc nổi chân, nhìn anh ấy. Liêu Tân trợn tròn mắt, nằm trong vũng máu. Lúc Nghê Lam tỉnh lại, sững sờ thật lâu mới khôi phục tinh thần. Bệnh viện tường trắng. Cô thiếu chút nữa cho rằng bản thân quay trở lại ngày 10 tháng 9 đó. Nhưng bây giờ cô không mất trí nhớ, cô còn nhớ rõ chuyện xảy ra từ ngày 9 tháng 9 tới bây giờ. Cô còn nhớ rõ trước khi cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Quan phàn. Nghê Lam ngồi bật dậy, lại nghe keng một tiếng, cổ tay đau xót. Cô quay đầu nhìn, tay phải cô bị còng vào thành giường. Tiếng động này kinh động ngoài phòng, cửa bị đẩy mạnh ra. Một cảnh sát mặc đồng phục đi đến, thấy Nghê Lam tỉnh dậy cũng không nói chuyện với Nghê Lam mà dùng bộ đàm thông báo. Sau đó một cảnh sát khác cũng đến, hai người trông coi cô. Bác sĩ và y tá rất nhanh đã đến. Bác sĩ cẩn thận hỏi tình hình sức khỏe cô, có khó chịu chỗ nào không? Nghe Lam nhìn còng tay, lại nhìn cảnh sát mặt không chút thay đổi đứng bên cạnh, nhíu mày, dùng giọng nói yếu ớt nói. Tôi thấy đầu rất đau, chóng mặt, muốn nôn, chân tôi cũng rất đau. Bác sĩ cẩn thận hỏi thăm những bệnh trạng khác, dáng vẻ Nghe Lam yếu ớt nói. Tôi phải nằm xuống. Y tá nhanh chóng đi tới, đỡ cô nằm xuống. Nghe Lam nâng tay muốn sờ đầu, còng tay keng keng rung động. Nghe Lam rên rỉ kêu đau, hỏi hai người cảnh sát kia. Tôi bị sao vậy? Sao lại còng tôi? Một người cảnh sát trong đó nói, cô chờ chút, sẽ có người tới giải thích với cô. Bác sĩ nhân cơ hội hỏi, cô có biết mình là ai không? Nghe Lam đang do dự về vấn đề giả vờ mất trí nhớ hay không, cân nhắc đủ loại tình huống có lợi cho mình, sau đó cô quyết định nói thật. Tôi là Nghe Lam, là nghệ sĩ dưới trướng Blue, tôi muốn gặp Lam Diệu Dương, còn có luật sư của tôi nữa. Cô có nhớ là cô từng mất trí nhớ không? Nhớ. Những chuyện lúc mất trí nhớ cô có nhớ lại không? Không. Nghe Lam trả lời xong, nhớ tới bản thân phải giả vờ yếu ớt, vì thế nhắm mắt lại, tiếp tục diễn. Đầu tôi cực kỳ choáng váng. Bác sĩ, hôm nay là ngày bao nhiêu? Tôi hôn mê bao lâu rồi? Từ khi tới bệnh viện đến giờ. Bác sĩ nhìn đồng hồ cùng lịch ghi chép bệnh án. Khoảng 16 tiếng. Lại là 16 tiếng sao? Con số này thật có duyên với cô. Đã giữa trưa, khó trách cô cảm thấy hơi đói. Quan phàn, cô ấy có khỏe không? Tôi không biết cô nói tới ai. Nghe Lam lại chuyển hướng sang hai người cảnh sát kia. Cảnh sát vừa rồi trả lời vẫn mang vẻ mặt như cũ. Cô chờ chút, sẽ có người tới giải đáp vấn đề của cô. Thật sự là thái độ y như Âu Dương Duệ làm cho người ta chán ghét. Nghe Lam lần nữa nhắm mắt lại. Cảnh sát kia cũng không nói thêm gì. Bác sĩ tiếp tục đặt câu hỏi chuẩn đoán cho Nghe Lam. Sau kiểm tra một hồi, chỉ nói vấn đề không lớn, tiếp tục quan sát một thời gian là có thể xuất viện, về nhà nghỉ ngơi là được. Nghe Lam nhíu mày nghĩ thầm. Vấn đề không lớn không được, vấn đề lớn cô cũng mới có thể lưu lại chữa trị, tranh thủ thời gian. Cũng không biết tình hình Âu Dương Duệ và Lam Diệu Dương thế nào, còn quan phản nữa. Cô ấy hôn mê lâu như vậy, suy yếu như vậy, trải qua cuộc sóc nảy đánh nhau ngày hôm qua, cô ấy có khỏe không? Bác sĩ đi rồi, Nghe Lam yên tĩnh nằm, hai cảnh sát trông coi cô vẫn không rời đi, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách với cô. Xem ra là đã nhận cảnh cáo, không dám xem thường Nghe Lam. Nghe Lam cũng không nói gì thêm, cô biết hỏi cái gì cũng sẽ không có kết quả, phải đợi người lãnh đạo tới. Chờ không bao lâu, hai cảnh sát kia mua cho Nghê Lam một phần cơm không đũa, chỉ cho một cái muỗng nhựa. Cô ăn cơm xong, sau đó bác sĩ vội vàng tới thay thuốc vết thương chân cho cô. Thay xong rồi lại chờ một lát, rốt cuộc có mấy người mang bộ dạng lãnh đạo dẫn theo hai người tới. Người nọ tự xưng Lưu Tống, đến từ đội hình sự tỉnh. Ông ta đưa lệnh bắt giam với Nghê Lam, ý bảo muốn dẫn cô về cục cảnh sát. Nghê Lam xem xong tờ giấy kia, tỉnh táo lại. Quan Phàn đâu? Cô ấy không sao cả, có bác sĩ chăm sóc cô ấy. Ông Dương Duệ đâu? Tối hôm qua cậu ta có hành vi không thỏa đáng, đang tiếp nhận điều tra. Nghê Lam ngẩn người, chợt cười lạnh, cô hỏi lại. Lam Diệu Dương đâu? Anh ấy là người đại diện của tôi muốn gặp anh ấy. Nghê Lam, cô có liên quan tới vụ án quốc tế liên hoàn, cô là người hiểm nghi quan trọng. Xét thấy trong thời gian này và ngày hôm qua, cô có năng lực lẩn trốn và đả thương người, có hành vi làm trái quy tắc khi đang chịu sự giám sát của cảnh sát. Chúng tôi biết, cục thành phố và cô có ký qua một thỏa thuận hỗ trợ điều tra, bởi vì cô không tuân theo quy định, thỏa thuận kia đã mất hiệu lực. Cho dù không mất đi hiệu lực, cũng không gây trở ngại đối với việc điều tra cô phạm tội. Lam Diệu Dương có khả năng thông đồng hỗ trợ cô lẩn trốn. Trước khi chúng tôi hoàn tất việc điều tra, cô không thể gặp anh ta. Vậy tôi còn có thể làm gì? Nghe Lam cười lạnh hỏi. Khai ra hết tất cả những điều mà cô biết. Mọi chuyện trước ngày 9 tháng 9, tôi đã không nhớ rõ, không khai được. Chuyện sau ngày 9 tháng 9, ông Dương Duệ bọn họ đều biết, ông đi hỏi bọn họ, cho nên tôi còn có thể làm được gì? Nghe Lam lại bướng bỉnh rồi, cô không thèm quan tâm ai đứng trước mặt, có thể làm gì cô, hiện tại cô vô cùng khó chịu. Lưu Tống nói. Điều tra của cục thành phố chỉ sợ không hoàn chỉnh, nội bộ bọn họ còn có rất nhiều vấn đề. Vụ án của cô do tỉnh chúng tôi tiếp nhận, nhân viên của hình cảnh quốc tế đã đến, bọn họ có hiểu biết về bớt, có tư liệu và chứng cứ liên quan tới cô. Quá khứ của cô chỉ sợ cực kỳ đặc sắc, mất trí nhớ không thể được dùng làm cái cớ. Nghe Lam, sự thật rồi sẽ sáng tỏ, cô hy vọng biết sự thật sao? Nghe Lam cứng người, lời Lưu Tống nói giống như hung hăng đện cô một cái, cảm giác nhiệt huyết dâng lên trong đầu đêm qua lại xuất hiện. Nghe Lam cảm thấy đầu lại ong ong. Lúc này cô thật sự rất không thoải mái, nhưng hiện tại nói thân thể cô không khỏe, chỉ sợ đối phương xem nhẹ. Nghe Lam cắn răng, nhìn thẳng mắt đối phương. Âu Dương Duệ cả đêm không ngủ, tối hôm qua một đống hỗn độn, quá nhiều chuyện phải xử lý, không tìm được tay súng bắn tỉa, súng của anh bị tịch thu. Anh phải chịu trách nhiệm việc nổ súng ở bệnh viện. Anh tiếp nhận điều tra, cho khẩu cung, giải thích vì sao ở chung quanh có rất nhiều người dân lại nổ súng mà không đợi tiếp viện cùng đặc công. Giải thích vì sao phải đến bệnh viện. Đối với tập kích sắp xảy ra, có làm tốt công tác chuẩn bị, xử lý hợp lý cùng báo cáo kịp thời hay không? Phải chăng anh được dặn dò, lộ ra hành động bắt Nghê Lam của sở, vì sao Nghê Lam cũng ở bệnh viện? Tâm tình Âu Dương Duệ khó chịu, cãi nhau với đồng nghiệp điều tra. Những thứ này sau khi nổ súng, mẹ nó, toàn bộ đều vô nghĩa. Nếu anh có thể chuẩn xác đoán được có tập kích, tội phạm kia còn có thể có cơ hội tập kích sao? Không có xác nhận có tập kích, anh làm thế nào gọi tiếp viện chứ? Tập kích đã xảy ra, con tin bị bắt. Nếu trước khi tiếp viện và đặc công với con tin chết, vậy có phải anh cũng cần phải chịu trách nhiệm không? Âu Dương Duệ biết, đối phó với điều tra nội bộ rất không nên có tâm tình như vậy, chỉ mang đến cho anh thêm phiền phức, nhưng anh không khống chế được bản thân. Người anh yêu sâu đậm, thiếu chút nữa bị người ám sát. Anh em anh đã từng tín nhiệm, bị kẻ ác nổ súng giết chết trước mắt anh. Anh biết rõ rành rành hung thủ là ai nhưng bất lực. Bọn họ giống như chạy trên đường dao găm, không chỉ không thể lui về sau, trái phải lại còn là vách núi. Cho dù luôn duy trì phương hướng chạy về phía trước, nhưng lúc nào cũng có thể hụt chân. Rõ ràng cố gắng và liều mạng như thế, rõ ràng đạt được tiến triển to lớn, lại tại mỗi bước đều bị đối phương đả kích mạnh. Anh không phục. Mẹ nó, thật sự uất ức mà. Mãi đến gần giữa trưa, việc điều tra Âu Dương Duệ mới kết thúc, lại còn là vì Viên Bằng Hải trở về tự mình xử lý. Nhưng ra khỏi phòng điều tra, Âu Dương Duệ liền thấy Liêu Đông. Liêu Đông cùng Lôi Tinh Hà cùng nhau đi ra khỏi phòng thẩm vấn ở đầu kia hành lang. Âu Dương Duệ vừa nhìn liền hiểu rõ, Lôi Tinh Hà mới vừa kết thúc thẩm vấn Liêu Đông. Âu Dương Duệ đi tới, muốn nói gì đó với Liêu Đông, lại không nói được gì. Liêu Đông nhìn thấy Âu Dương Duệ, hai tay run rẩy muốn kéo Âu Dương Duệ, nhưng sau cùng lại rụt tay về, chỉ nói. Đồ của nó, tôi thật sự không thể lấy đi sao, đó là di vật của nó. Âu Dương Duệ khàn cổ họng. Chúng tôi còn cần điều tra. Liêu Đông im lặng hồi lâu. Vậy sau cùng sẽ trả cho tôi chứ? Âu Dương Duệ khẽ gật đầu. Tôi... Liêu Đông nghẹn ngào. Tôi... Nó luôn tăng ca, nó có nhiều đồ để ở đơn vị, tôi phải giúp nó thu dọn. Âu Dương Duệ nói không ra lời, Liêu Đông lau mắt, xoay người bỏ đi. Đều do tôi, nó nói ra ngoài một lát sẽ trở về ăn cơm, tôi không đợi nó. Âu Dương Duệ cắn chặt răng, giọng nói Liêu Đông khẽ khàng lại có thể cứa ra máu ở trong lòng. Nó không trở về ăn cơm. Âu Dương Duệ đột nhiên vọt nhanh vào toilet, mở vòi nước, đưa mặt vào trong dòng nước chảy. Chờ Âu Dương Duệ đi ra, Lôi Tinh Hà đang đợi anh. Anh biết Âu Dương Duệ muốn biết gì, anh đưa tư liệu tới. Khẩu cung Liêu Đông, đối với chuyện nội gián, ông ta không biết gì cả. Lam Diệu Dương tựa như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ không xong, nhưng từ bề ngoài của anh lại nhìn không ra. Anh gọi cho Nghe Lam không được, anh cũng không liên lạc được với Âu Dương Duệ. Châu Ý bận tối mắt tối mày, chỉ nói cho anh Quan Phản còn sống, Nghe Lam không sao, nhưng đang bị điều tra, không thể gặp ai. Bọn họ đang nghĩ cách giải quyết. Viên cục đã trở lại, có người chủ trì đại cục, bảo anh đừng hoảng hốt, cho bọn họ chút thời gian. Tình hình có tiến triển, cô nhất định báo cho anh trước tiên. Lam Diệu Dương không có khả năng không lo lắng, nhưng anh biết bản thân có thể làm gì. Anh tìm tới Lý Mộc và Từ Hồi. Hai người kia tối hôm qua bị tra khảo suốt đêm, nửa đêm mới thả ra. Lam Diệu Dương vẫn chờ, đón bọn họ đến một căn hộ trước. Đây là nhà bạn tôi, cực kỳ an toàn. Lam Diệu Dương nói như vậy. Lý Mộc tin tưởng đây là nhà bạn Lam Diệu Dương bởi vì vừa nhìn thấy rất sang. Tâm tình Lý Mộc và Từ Hồi vẫn còn đang kích động, bắt đầu kể cho Lam Diệu Dương đã trải qua chuyện gì, như thế như vậy, thế này thế kia. Từ Hồi tận mắt thấy bắn nhau, cảm giác bản thân quả thực giống phóng viên chiến trường. Lý Mộc trải qua cuộc chiến xe bay, sau cùng nhìn xe cầu xuyên lao xuống sông, kích thích hơn nhiều so với truy đuổi ngôi sao. Lam Diệu Dương nhíu mày. Cho nên sau cùng chỉ tóm được một tên đồng bọn còn con của cầu xuyên thôi sao? Đám cầu xuyên nhảy vào sông, xong có cảnh sát tiếp tục truy bắt, nhưng tôi đã bị dẫn đi, cũng không biết cuối cùng bắt được chưa. Hai anh có chụp được gì không? Đều giao cho cảnh sát giao thông rồi, nhưng tôi vẫn lưu một bản. Lý Mộc nói xong, đưa di động ra. Còn có máy tính Nghe Lam, tôi mang trở lại. Cảnh sát tra hỏi kia tôi không biết, thái độ đặc biệt chảnh, lại không biết Châu Ý, tình huống có phần không đúng. Tôi đã nói máy tính này của tôi, cảnh sát kia sau cùng không lấy cái này. Từ Hồi nói, tôi cũng thấy tình huống giống như có phần không đúng. Cảnh sát hỏi tôi giống như muốn tôi chứng minh Nghe Lam là tội phạm, gài bẫy câu từ. Cho nên cái đó tôi... Anh nói xong ngừng lại một chút, Lam Diệu Dương và Lý Mộc đều nhìn anh chằm chằm. Giống như có khả năng có phần trái pháp luật, cho nên tôi không nói với cảnh sát. Tôi lén gắn một cái máy nghe trộm dưới xe Tần Viễn rồi, không biết Tần Viễn có phát hiện được không. Siêu như vậy. Nghe Lam bị dẫn về cục cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Tống cùng một người cảnh sát khác phụ trách tra hỏi. Bên cạnh còn có một người ngoại quốc, cùng với một người giống như phiên dịch. Lưu Tống giới thiệu với Nghe Lam, vị cảnh sát kia là đồng nghiệp của ông, gọi là Tăng Vĩnh Ngôn. Người ngoại quốc còn lại là nhân viên bên hình cảnh quốc tế từ Pháp tới, gọi là Jerry, phụ trách vụ án giết người liên hoàn bớt. Người bên cạnh kia cũng thật sự như Nghe Lam đoán là một phiên dịch viên. Trong quá trình Lưu Tống nói chuyện, phiên dịch viên kia nhỏ giọng nói với Jerry, Lưu Tống đang giới thiệu. Jerry gật đầu, anh vẫn nhìn Nghe Lam. Nghe Lam cũng nghiêm túc đánh giá Jerry. Cô còn nhìn về phía kính một chiều trong phòng thẩm vấn, suy đoán xem phía sau kính có ai. Jerry bỗng dùng tiếng Anh nói. Tôi đi cùng hai đồng nghiệp khác. Ý chính là phía sau kính thủy tinh còn có đồng nghiệp của anh sao? Nghe Lam không để ý tới anh, chuyển sang Lưu Tống. Ai là lãnh đạo? Hỏi xong nói xong, ai có thể quyết định điều tra tiếp như thế nào? Ai có thể quyết định có thể thả tôi hay không? Lưu Tống nói, chúng ta tiến hành việc thẩm tra trước, sau đó sẽ nói tới vấn đề này sau. Nghe Lam cố chịu đau đầu nói, các người đang lãng phí thời gian, tôi đề nghị các người kêu bọn Âu Dương Duệ vào, đồng thời phối hợp điều tra. Bọn họ đã tra rất lâu, trên tay bọn họ có manh mối, có mục tiêu hiểm nghi. Phiên dịch viên nói lại lời của Nghe Lam cho Jerry, Jerry dùng tiếng Anh nói chen vào. Video clip chứng cứ của cô là do Âu Dương Duệ gửi cho chúng tôi. Nghe Lam dùng tiếng bản địa nói lại. Cho nên gọi anh ta qua đây, chúng ta hỏi đáp sẽ càng có chất lượng và hiệu quả. Để anh ta nói rõ xem video clip này anh ta lấy như thế nào, bên trong có điểm gì khả nghi. Rõ ràng là anh ta phụ trách vụ án này, vì sao anh ta không trực tiếp hỏi tôi, không tiến hành thêm một bước điều tra nữa mà gửi video clip cho mấy người. Đây không phải không chuyên nghiệp sao? Phiên dịch viên tiếp tục dịch lại lời Nghe Lam cho Jerry, Lưu Tổng kéo laptop ở bên cạnh qua, ấn mở video điều tra. Nghe Lam nhìn chằm chằm video clip, tới khi nhìn thấy khuôn mặt cô lộ ra khi đó, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lưu Tổng nói, Cục thành phố đã dùng video này để phân tích vật chứng điện tử. Bọn họ không tìm thấy dấu vết giả mạo. Chúng tôi nhận được video, cũng nhận được báo cáo phân tích. Âu Dương Duệ quả thật có nói email không phải do cậu ta gửi, nhưng video clip này là vật chứng thật, báo cáo phân tích cũng là thật. Ông đưa tôi một cái máy tính để tôi lên mạng. Trong vòng một ngày, tôi có thể đổi khuôn mặt này thành mặt một ngôi sao nào đó. Ông thử xem có tìm được dấu vết giả tạo hay không. Lưu Tống bình tĩnh lắc đầu. Nhưng cô mất trí nhớ không phải sao? Cô làm sao có thể khẳng định người trong clip không phải cô? Nghe Lam há miệng thở dốc, lại ngậm lại. Cô không thể. Lưu Tống nói tiếp. Chúng tôi đã liên lạc với bên cục thành phố, lấy được toàn bộ tư liệu hồ sơ vụ án. Chúng tôi biết cô về nước giúp đỡ quan phản tra án, biết viên cục gặp cô, biết viên cục phê chuẩn cô trở thành tình báo, biết bọn họ kiểm tra thân phận của cô. Ở bên ngoài xem ra không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng cô là thành viên của BERT, chứng cứ 2 năm rưỡi trước cô ở Pháp giết người đã xuất hiện rồi. Nghe Lam nhìn ông chằm chằm, không nói lời nào. Lưu Tống nói, chúng tôi cũng không hy vọng cô thật sự là hung thủ. Nghe Lam, nếu cô là hung thủ, cô có biết chuyện này phức tạp hơn thế nào không? Cục cảnh sát mời một sát thủ liên hoàn quốc tế về làm người mình, hơn nữa còn tham dự vào quá trình tra án. Tra án lại còn nhắc đến trong cục cảnh sát có nội gián. Điều này quả thực là trò cười. Bởi vì chuyện này, toàn bộ trinh sát hình sự trong hệ thống có thể bị xử lý mất rất nhiều người. Thậm chí, rất nhiều người bọn họ bởi vì tra án, nộp chứng cứ, đều bởi vì chuyện của cô mà bị nghi ngờ. Rất nhiều thành quả vất vả điều tra được, rất có khả năng hóa thành hư không. Phiên dịch viên vẫn nhỏ giọng dịch bên tai Jerry. Jerry vừa nghe vừa quan sát Lưu Tống và Nghe Lam. Nghe Lam lạnh lùng nói. Tôi nghe được hết sức cảm động. Mặc dù cảnh sát mấy người sử dụng tu từ khoa trương, nhưng tôi tin các người quả thật muốn giúp tôi tẩy oan. Nhưng ông ở trước mặt bạn bè quốc tế, biểu lộ cõi lòng như vậy, giống như không thích hợp lắm. Lưu Tống nói, không phải, tôi muốn biểu đạt chính là sự tình quan trọng, không ai có thể qua loa chuyện này. Viên cục cũng được, Âu Dương Duệ cũng được, cô không nên giữ tâm lý gặp may đó. Mọi thứ đều dùng chứng cứ nói chuyện, cô nhớ ra điều gì, nắm giữ tình huống gì, còn có gì giấu giếm, tốt nhất đều nói rõ với chúng tôi. Jerry nghe phiên dịch viên nói xong, lấy ra ảnh chụp của Paul đưa cho Nghe Lam, dùng tiếng Anh hỏi cô. Cô có nhận ra hắn ta không? Không biết, tôi mất trí rồi. Jerry lại lấy ra 2 tấm hình, đều là người ngoại quốc, hỏi lại Nghe Lam. Hai người này thì sao? Cô nhận ra không? Không biết, lần đầu tiên gặp. Lưu Tống nói xen vào. Manh mối của Paul là cô cung cấp cho ông Dương Duệ, cho nên cậu ta mới có thể đi thăm dò người này. Từ đó mới có thể liên hệ với vụ liên hoàn án giết người của BERT. Bây giờ cô lại nói không biết sao. Cảnh sát Lưu, cảnh sát Âu Dương có nói với ông là tôi nói với anh ta đó là trực giác chợt lóe lên trong đầu tôi không? Ông vừa rồi mới cường điệu nói chứng cứ, tôi không có chứng cứ, cho nên cảnh sát Âu Dương mới phải đi thăm dò. Tôi cũng không biết Paul, chính xác mà nói, hiện tại trong trí nhớ của tôi cũng không biết Paul. Nghe Lam dừng một chút lại nói. Ông xem, mọi chuyện tôi biết đều đã nói cho ông Dương Duệ, những cái khác không nhớ rõ, tôi cũng không có gì hay để nói. Chỉ sợ không phải tất cả mọi chuyện. Tăng Vĩnh Ngôn nói. Cô hách đồng hồ theo dõi kia, anh ta biết không? Nghe Lam không nói. Chuyện chúng tôi muốn bắt cô, Âu Dương Duệ đã mật báo với cô sao? Nghe Lam nghĩ ngợi. Anh ta bảo tôi phối hợp điều tra với mấy người, anh ta biết tôi là người của quan phàn, anh ta tin tưởng tôi. Trong vali hành lý dưới giường, cô giấu một chiếc laptop, mật mã là gì? Nghe Lam cộc lốc nói. Không biết, tôi mất trí. Lúc này Jerry nói. Tổ chức BERT này cực kỳ am hiểu việc xâm nhập hệ thống của cảnh sát và những tổ chức khác. Bọn họ có hacker kỹ thuật cao. Bọn họ phát hiện và lợi dụng nhược điểm của nhân viên liên quan, chiêu mộ bọn họ thành người một nhà. Bọn họ có phương thức liên lạc riêng. Hai bên trong lúc đó chỉ biết ID Internet, liên lạc thông qua Internet. Chúng tôi vây bắt qua mấy người trong đó, nhưng bọn họ cũng không biết thân phận người thật. Nghe Lam nghĩ đến phương thức liên lạc thông qua hình ảnh ám hiệu trên Facebook kia, cô không nói chuyện. Jerry nói. Cảnh sát Lưu phát hiện phần mềm giải mã hình ảnh trong di động của cô. Chúng tôi tin đây là phương pháp cô liên lạc với đồng bọn, bao gồm thủ đoạn cô xâm nhập vào cục cảnh sát, lợi dụng cảnh sát nào đó, chấp nhất với vụ án nào đó, lộ ra chút manh mối để cho cô ta tin tưởng cô có thể giúp cô ta, thành công trở thành người của cô ta. Còn có phần mềm hacker trong điện thoại của cô cũng là bằng chứng phạm tội. Những thứ này rất giống thủ đoạn BERT dùng mà chúng tôi điều tra được. Nghe Lam cắt ngang anh, trực tiếp dùng tiếng Anh trả lời. Đầu bếp cũng dùng sao, tội phạm giết người cũng dùng sao, cho nên hai người bạn họ là một sao. Cảnh sát cũng dùng súng, tội phạm giết người cũng dùng súng, cho nên hai người bạn họ là một sao. Jerry lấy ra 2 tấm hình. Vụ án 2 năm rưỡi trước ở Pháp chúng tôi xác định hung thủ là nữ, bởi vì tại hiện trường tra được một dấu giày. Số đo dấu giày kia tương đồng với số đo của cô. Chúng tôi tìm được một góc máy camera đã chụp được bóng lưng hung thủ này. Hai tấm hình một dấu chân là một bóng dáng, quả thật là nữ, xem hình thể thật đúng là không khác Nghê Lam là mấy. Sau đó chúng tôi lấy được đoạn clip này. Jerry chỉ laptop kia. Vết máu, mẫu tóc, DNA, vân tay, động cơ giết người, thu chi tài vụ, hành trình tung tích, những thứ này các người có sao? Nghê Lam nhìn Jerry, dùng tiếng Anh nói. Anh có biết bao nhiêu người có cùng size giày với tôi không? Anh có biết người có cùng size giày, chiều cao và hình thể như anh tỷ suất cao bao nhiêu không? Anh có biết video này có thể làm giả không? Jerry nói. Chúng tôi vẫn tìm không thấy mục tiêu tình nghi, bây giờ có. Cho nên cô nói những cái này, sau khi xác nhận thân phận của cô, chúng tôi có thể tra được. Chúng tôi đã xin dẫn độ cô quay về nước Pháp để thẩm vấn. Tôi không thể đi. Nghe Lam quay sang nói với Lưu Tống. Đây chính là mục đích của bạn họ. Paul tới đây khẳng định là có nguyên nhân. Hắn ở đây, đồng bọn của hắn cũng ở đây. Tần Viễn có hiểm nghi lớn nhất, đưa tôi về Pháp chỉ đạo loạn điều tra, khiến bọn họ có cơ hội tiêu hủy chứng cứ. Tôi mất trí nhớ, Quan Phàn hôn mê. Bọn họ tối qua muốn giết Quan Phàn, bọn họ muốn diệt khẩu. Vậy bọn họ vì sao không giết cô? Lưu Tống cắt ngang Nghê Lam. Bọn họ có cơ hội giết cô, vì sao không động thủ? Nghê Lam sững sờ. Tối hôm qua tay súng bắn tỉa nấp trên nóc nhà khu cấp cứu của bệnh viện, Liêu Tân bị bắn chết rồi. Chúng tôi xem xét từ góc độ bắn đó, lúc cô ôm Quan Phàn ra, hắn ta hoàn toàn có thể bắn gục cô, vì sao hắn ta không làm vậy? Nghê Lam vô cùng kinh ngạc. Liêu Tân chết rồi sao? Bọn họ muốn giết Quan Phàn là thật, gây ra động tĩnh cực kỳ lớn. Từ lúc đầu mất điện lẹn vào phòng bệnh, đến khi truy kích xuống sảnh tầng trệt, mãi đến khi các người chạy ra khỏi sảnh, đối phương đều bố trí người tiến hành ám sát. Nhưng mục tiêu của bọn họ là Quan Phàn, vì sao không giết cô? Nghe Lam há miệng thở dốc, không nói ra lời. Địa bàn của bọn họ là ở châu Âu, có thể sau khi dẫn độ cô về Pháp, có sắp xếp khác cho cô chăng? Viên cục nói cô bất chấp nguy hiểm rất lớn để giúp bọn họ tra án. Ngoại trừ cô là thành viên bớt phản bội chạy ra ngoài, chúng tôi tạm thời không thể nghĩ được một cách giải thích hợp lý hơn. Có lẽ cô dự đoán được kế hoạch của Bôn ở đây, cô liền muốn mượn cảnh sát chúng tôi tiêu diệt hắn ta ở đây. Như vậy cô sẽ an toàn. Cô biết thế lực của bọn họ ở châu Âu, cho nên cô muốn đổi chỗ đối phó bọn họ. Jerry cau mày nghe xong lời phiên dịch viên nói, chen miệng nói. Cô ấy phạm tội ở Pháp, chúng tôi nhất định phải dẫn độ cô ấy trở về. Lưu Tống không trả lời anh, chỉ nhìn Nghe Lam chằm chằm. Cô che giấu rất nhiều chuyện với Âu Dương Duệ. Tôi muốn biết còn có chuyện gì tới bây giờ chúng tôi còn chưa biết. Cô nhớ ra gì rồi sao? Đầu Nghe Lam khó chịu, cô quả thật sắp nhớ ra cái gì rồi. Nhưng là cái gì? Cô lo lắng, cô bắt đầu gắt gỏng. Jerry còn đang lải nhải quyền điều tra vụ án. Tăng Vĩnh Ngôn dùng tiếng Anh trả lời anh, bày tỏ mọi người liên hợp điều tra, phương thức nào có lợi để phá án thì dùng cái đó. Lúc này, một người gõ cửa đi vào nói với Lưu Tống gì đó. Nghe Lam trừng mắt nhìn mặt bàn, hoàn toàn không nghe rõ bọn họ nói gì. Cô sắp nhớ ra cái gì rồi, là cái gì chứ? Trong thanh âm lộn xộn khiến người nóng này, bỗng nhiên có tiếng người gọi, kinh tỉnh Nghe Lam. Nghe Lam! Nghe Lam ngẩng phát đầu dậy, phát hiện trong phòng có thêm một người, tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Cô làm sao vậy? Lưu Tống hỏi, Nghe Lam lắc đầu. Lưu Tống lại nói. Tôi hỏi lại một lần nữa, mật khẩu laptop dưới giường cô là gì? Tôi không biết. Nghe Lam lại lắc đầu, cô chợt thấy chiếc máy tính kia của cô nằm trên bàn, gắt gỏng của cô lập tức bị nhen lửa. Cô nhảy dựng lên, chiếc còng ở trên bàn leng keng vang dội. Mấy người đừng đụng nó chỉ có 3 cơ hội nhập mật khẩu thôi, tôi đã dùng 2 lần rồi, đừng động vào nó, bên trong này nhất định có gì đó quan trọng. Chúng tôi giải được mật khẩu rồi, Lưu Tống nói. Nghe Lam sửng sốt thì thào hỏi. Giải thế nào? Lưu Tống không nói lời nào, chỉ bảo kỹ thuật viên ở bên cạnh bắt đầu thao tác. Nghe Lam nhìn chằm chằm động tác người nọ, chỉ thấy trên máy tính cô kết nối với bộ giải mật khẩu. Kỹ thuật viên cầm bộ giải mật khẩu, nhìn con số phía trên, Nghe Lam mắng to. Cái này không phải mật khẩu hệ thống, đừng nhập bậy. Kỹ thuật viên cực kỳ tự tin gõ xuống 6 phím, Nghe Lam dùng lực vùng vẫy, còng tay kéo cái bàn, cô thiếu chút nữa xốc cái bàn lên. Lưu Tống cùng Tăng Vĩnh Ngôn cùng nhau giữ chặt mặt bàn, một cảnh sát ở góc phòng đi qua giữ chặt Nghê Lam. Kỹ thuật viên nhập xong mật khẩu, anh nhấc tay nhấn Enter. Nghê Lam bật thốt lên một câu tiếng Anh thô tục. Màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, một dòng chữ tiếng Anh nhảy ra. Sai mật khẩu, tất cả mọi người sững sờ. Kỹ thuật viên kia nháy mắt trắng mặt, nhất thời luống cuống. Không đúng, đáng lẽ không có vấn đề chứ. Màn hình đột nhiên chớp lóe. Nghe Lam trừng mắt nhìn màn hình kia, toàn thân như nhũn ra ngồi xuống. Một phần mềm liên lạc hiện ra, trên giao diện không có gì cả, chỉ có một dãy sóng ghi âm phát ra. Bên dưới có một phím hình dạng microphone. Hiện tại, phím này đã tự động kết nối, máy tính truyền đến tiếng tút tút. Kỹ thuật viên ngớ ra, không kết nối mạng. Phần mềm này tự động kết nối mạng rồi, phía sau là ai, điều này chứng tỏ cái gì? Lưu Tống nhất thời quyết đoán, trò chuyện với hắn, kéo dài thời gian. Kỹ thuật viên kia trắng mặt khẩn trương ngồi xuống, kết nối máy tính của Nghe Lam với của mình, nhanh chóng gõ bàn phím, muốn tìm kiếm địa chỉ IP. Nghe Lam ngây ngốc nhìn màn hình máy tính, trong đầu trống trơn. Bỗng nhiên cạch một tiếng, tiếng tút tút kết thúc, giống như kết nối thành công, nhưng bên kia không ai nói chuyện. Nghe Lam hắng giọng, theo bản năng nhìn thoáng qua camera laptop. Hello, tôi là Nghe Lam. Cô nói xong dừng một cái, kỹ thuật viên đã đổ đầy mồ hôi trên trán. Đối phương không phản ứng, Nghe Lam muốn nói câu thứ hai. Cạch một tiếng, cắt đứt rồi, máy tính đen thui. Nghe Lam ngẩn người, trong đầu bỗng nhiên lập tức tràn vào hàng loạt thứ đếm không hết. Cô nghĩ tới, cha. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, kỹ thuật viên làm dòm nhìn vào máy tính, không muốn từ bỏ nhưng bất lực. Anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lưu Tống, lắc đầu. Nghe Lam sững sờ nhìn màn hình máy tính đã tối đen. Lưu Tống đóng laptop trước mặt Nghe Lam, giao cho kỹ thuật viên. Tiếp tục tra đi. Kỹ thuật viên gật đầu, ôm hai cái laptop đi ra ngoài. Nghe Lam cúi thấp đầu, cố gắng bình ổn tâm tình. Cô có khỏe không? Lưu Tống hỏi cô. Nghe Lam lắc đầu. Vừa rồi laptop của cô kết nối với ai? Lưu Tống hỏi lại. Không biết. Nghe Lam ngẩng đầu lên. Mấy người còn có gì muốn hỏi sao? Tôi không thoải mái lắm, có thể nhanh không? Lưu Tống nhìn cô một lúc lâu. Nghe Lam, chúng tôi muốn tra rõ chân tướng. Cho dù cô nhớ tới cái gì, cho dù chỉ một chút, cô không biết nội dung có ích gì, cũng mong cô nói cho chúng tôi biết. Nghe Lam lại tiếp tục rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm hoa văn trên mặt bàn. Có thể hỗ trợ tìm ra chân tướng, tôi nhất định sẽ giúp. Tối hôm qua tôi vội cứu Quan Phàn, mặc kệ các người nghĩ thế nào, có quan tâm hay không, đây là sự thật. Đừng để bọn họ dẫn tôi về Pháp. Trước đó chúng tôi tra được rất nhiều manh mối. Nếu tôi bị mang đi, thất bại trong gang tấc rồi. Đây là mục đích bọn họ dùng video này vu oan cho tôi, cũng là mục đích bọn họ hack email của Âu Dương Duệ gửi tư liệu cho các người. Bọn họ chẳng những có thể mượn cơ hội đảo loạn quá trình điều tra của cảnh sát, còn có thể tiêu hủy nhân chứng vật chứng, quấy nhiễu phương hướng điều tra. Tôi biết bên trong chuyện này còn có nhiều điểm đáng ngờ chỉ vào tôi, giờ tôi không thể giải thích được, nhưng tôi ở đây mới có thể gỡ bỏ những điểm đáng ngờ này. Lưu Tống lại nhìn cô một hồi khẽ gật đầu. Vậy hôm nay cứ vậy trước đi. Jerry vội nói. Tôi còn có chuyện muốn hỏi. Lưu Tống khoát tay áo, biểu tình tùy anh, dùng tiếng Anh nói. Hỏi đi, nếu những chuyện anh hỏi cô ấy còn nhớ. Jerry há miệng, Nghe Lam nhìn vẻ mặt vô tội nhìn anh, Jerry ngậm miệng lại nói. Tôi thảo luận trước với đồng nghiệp. Lưu Tống cùng Tăng Vĩnh Ngôn đứng dậy, Nghe Lam nói. Tôi muốn gặp Lam Diệu Dương. Lưu Tống trả lời cô. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp luật sư của cô. Lam Diệu Dương là người làm chứng có liên quan tới vụ án. Tạm thời không thích hợp gặp cô. Nghe Lam mím môi không nói lời nào, vẻ mặt mất hứng. Lưu Tống nhìn cô bỏ đi. Jerry cũng theo ra ngoài, hai người đồng nghiệp của anh cũng từ phòng quan sát đi ra, hội họp với anh. Ba người thương lượng một lúc, Jerry đi tìm Lưu Tống. Lưu Tống cùng Tăng Vĩnh Ngôn đi tìm kỹ thuật viên kia, sắc mặt kỹ thuật viên rất tệ. Thật xin lỗi đội trưởng Lưu, tôi không muốn biện giải cho mình, nhưng mật khẩu từ chương trình giải mã phân tích kia ra sẽ không sai. Ổ cứng bây giờ thế nào? Hư rồi, không cách nào đọc được. Có cách nào phân tích phần mềm kết nối kia không? Kỹ thuật viên lắc đầu. Giờ ổ cứng hư rồi, tra không được gì cả. Lưu Tống nhìn laptop kia, nghĩ nghĩ, hỏi kỹ thuật viên. Vừa rồi cậu nhập sai mật khẩu liền khởi động chương trình kết nối kia. Nó tự động tìm kiếm mạng internet, tự quay số điện thoại liên tuyến, đúng không? Kỹ thuật viên kia gật đầu. Nhưng mạng internet của chúng ta có mật khẩu, muốn phá giải cũng không thể nhanh như vậy. Giải thích duy nhất chính là lúc khởi động, máy liền tự khởi động chương trình kết nối mạng. Nó tự chạy ngầm trình tự phá giải mật khẩu. Sau khi khởi động chương trình liên tuyến, nó có thể lập tức quay số gọi ra ngoài. Chúng ta không vào hệ thống xử lý được, cho nên không cách nào phát hiện cũng như ngăn cản trình tự này. Lưu Tống cùng Tăng Vĩnh Ngôn liếc nhau, trao đổi ánh mắt. Hai người đều cảm thấy đây không phải thủ đoạn bảo vệ tư liệu bình thường. Lúc này Jerry đi đến, Lưu Tống đi ra khỏi phòng phân tích gặp mặt Jerry. Không đợi Jerry mở miệng, Lưu Tống liền dùng tiếng Anh nói với anh. Để Nghe Lam ở lại chỗ này mới có lợi nhất cho việc phá án. Jerry nói, đội trưởng Lưu, tôi vô cùng cảm ơn ông có thể đồng ý tham dự thẩm vấn với chúng tôi. Căn cứ vào tình huống thẩm vấn, chúng tôi vẫn hy vọng có thể dẫn cô ta về Pháp điều tra. Nhóm tôi theo vụ án của Bớt được 6 năm, đồ vật chúng tôi có được nhiều hơn so với các ông. Hơn nữa, chúng tôi có chuyên khoa não có thể chuẩn đoán bệnh mất trí nhớ, dùng dụng cụ kiểm tra hoạt động của não bộ, có thể kiểm tra xem rốt cuộc cô ta có mất trí nhớ thật hay không. Phản ứng vừa rồi của cô ta không đúng, khẳng định ông cũng nhận ra. Đã đến lúc này, cô ta vẫn có việc giấu giếm như cũ. Tôi biết, cho nên chúng tôi nhất định truy ra rõ ràng. Hiện tại vụ án này không chỉ là vụ án giết người liên hoàn ở châu Âu, bọn họ giết chết cảnh sát ở tại nước tôi. Đối phương có cơ hội giết chết nghề làm lại không động thủ. Chúng tôi phỏng đoán rằng chúng muốn để các anh mang nghề làm đi. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ hack hộp thư của cảnh sát Âu Dương gửi email cho mấy người. Chuyện chúng tôi còn chưa điều tra rõ ràng, đã vội vàng muốn đẩy chuyện này sang bên chỗ các anh. Bên trong này nhất định có nguyên nhân. Bên kia các anh có tin tức gì, có thể liên hệ với việc này không? Ví dụ như nếu nghề làm đến Pháp sẽ xảy ra chuyện gì, các anh có phán đoán gì không? Jerry nghĩ ngợi, lắc đầu, anh nói. Nhưng nếu bọn họ có ý đồ như vậy, chúng ta liền thuận theo ý đồ này đi. Như vậy có thể đoán được hành động kế tiếp của bọn họ. Huống hồ 12 tuổi, nghề làm đã rời khỏi nước, năm nay trở về hơn nửa năm. Nói cách khác, kỳ thật cuộc sống và sinh hoạt của cô ta đa phần là ở Mỹ và châu Âu. Chúng tôi không thuận theo ý bọn họ, cũng có thể kích động hành động kế tiếp của bọn họ. Lưu Tống nói, lúc các anh ở trên máy bay, tình huống cũng đã có thay đổi rồi. Chúng tôi hy sinh một cảnh sát, bắt được 2 tên tội phạm. Trong tay chúng tôi có khối lượng manh mối lớn cần điều tra. Tình huống trước mắt đã phức tạp hơn so với khi các anh tới. Dẫn nghề làm đi, chỉ làm đảo loạn quá trình điều tra. Huống hồ Paul mà các anh muốn còn ở đây, chúng ta giờ không biết hắn ta vốn định đi theo nghề làm đến Pháp hay là chỉ để nghề làm đi, còn mình ở lại làm gì đó. Thay vì bị động để bọn chúng dẫn mũi, không bằng theo bước đi của chúng ta mà làm. Jerry im lặng. Cho dù nghề làm trước đây có phải sát thủ của Bớt hay không, án giết người kia có phải do cô ta làm hay không, hơn nửa năm nay cô ta ở trong nước trợ giúp chúng tôi phá án là thật. Vụ án có khả năng rất lớn có liên quan với Bớt, cho dù thật tâm hay giả ý, tóm lại ở ngoài mặt cô ta đồng ý phối hợp với chúng tôi. Cô ta ở đây có công việc, có bạn bè, muốn đả thông cửa này của cô ta, cảnh sát chúng tôi và bạn bè của cô ta so ra đều thích hợp hơn so với các anh. Jerry nghĩ ngợi rốt cuộc gật đầu. Chúng tôi tra một chút hành tung của cô ta những năm nay ở Mỹ và châu Âu trước. Tư liệu trên tay các ông rõ ràng bị người ngụy trang. Phương diện này, quyền hạn cùng nguồn lực của chúng tôi mạnh hơn các ông. Lưu Tống gật đầu. Điều này quả thật làm phiền các anh. Chúng ta hợp tác điều tra. Nếu xác nhận Nghê Lam là hung thủ vụ án kia, chúng tôi phải dẫn độ cô ta về Pháp. Lưu Tống lên giọng nói. Cho dù bây giờ hay sau này, chúng ta cứ làm theo quy trình. Chỉ cần hợp với luật pháp, thủ tục đầy đủ thì không vấn đề gì. Jerry mím môi, xoay người rời đi. Lưu Tống quay về văn phòng, Tăng Vĩnh Ngôn đang gọi điện thoại. Lưu Tống đợi một hồi, Tăng Vĩnh Ngôn cúp điện thoại quay sang ông. Lưu Tống hỏi. Âu Dương Duệ thế nào rồi? Thẩm tra xong chưa? Hỏi xong rồi. Còn chưa để anh ta phục chức. Nghe nói lúc anh ta bị thẩm tra thì nổi trận lôi đình, làm rùng beng. Thằng nhóc này cũng thật thảm. Quan Phàn là bạn gái anh ta, người chết là Liêu Tân, cực kỳ có khả năng là nội gián, lại là học trò anh ta, do một tay anh ta dẫn dắt ở trong đội. Nếu Liêu Tân thực sự là nội gián, vậy học trò anh ta thiếu chút nữa hại chết bạn gái anh ta. Nhưng tối hôm qua lại cứu cô ấy. Cũng không biết là muốn tiếp tục nằm vùng hay là quay đầu là bờ, cuối cùng cũng không có cơ hội. Đồ đạc của Liêu Tân đều đã tra xét xong rồi sao? Tra rồi, đồ đạc tùy thân không có gì khả nghi. Đồ để ở cục cảnh sát cũng tạm thời không phát hiện được gì. Đã cho người qua nhà cậu ta, còn chưa trở lại. Lam Diệu Dương thì sao? Hai, anh chàng kia còn phiền phức hơn đám chó săn, nói chuyện đâu ra đó, còn dùng luật pháp đè người. Thiếu chút nữa là mời cả đoàn luật sư đứng phía sau anh ta giám sát chúng tôi rồi. Tăng Vĩnh Ngôn nói. Anh ta nói lúc đó anh ta dẫn theo luật sư tới căn hộ của Nghê Lam vì Nghê Lam bị thương ở chân bất tiện. Nhưng Nghê Lam là nghệ nhân dưới trướng công ty bọn họ, cần giúp cô ta xử lý một số chuyện pháp vụ vụn vặt. Cho nên anh ta đến căn hộ của Nghê Lam lấy tất cả hợp đồng trước kia của cô ta cho luật sư, luôn miệng khẳng định không biết trước tin tức điều tra. Sau đó những chuyện về thẻ nhớ, ví tiền bị cướp, khách sạn bị giám sát gì đó đều giống với Âu Dương Duệ, đúng đến từng chi tiết, ngoại trừ thái độ làm người ta khó chịu, không thấy có vấn đề gì. Hơn nữa, anh chàng lại còn yêu cầu chúng ta, nói Nghê Lam là người của công chúng, bảo chúng ta chú ý phương thức điều tra, theo luật mà làm việc, không thể nào tiết lộ với truyền thông này nọ về cô ta. Lưu Tống khẽ gật đầu. Lúc này, một nhân viên cảnh sát đi qua, nói với Lưu Tống lãnh đạo tìm ông. viên cục của cục thành phố cũng có mặt. Lưu Tổng lên tiếng vỗ vai Tăng Vĩnh Ngôn, ý bảo anh nhìn chằm chằm hai cái tên tôm tép bắt được kia cho khẩu cung, báo cho Lam Diệu Dương có thể cho luật sư tới gặp Nghê Lam. Lưu Tổng đi về phía văn phòng, nửa đường nhận được điện thoại của Âu Dương Duệ, Lưu Tổng nghe máy. Nghê Lam giờ thế nào rồi? Âu Dương Duệ hỏi ông. Phía cậu thì sao? Ngoại trừ Liêu Tân còn tra được người khác không? Khẳng định có người khác, nhưng tôi còn chưa thể xác định là ai. Có hiểm nghi phải không? Cậu nói xem. Giữa trưa ngày hôm qua, kỹ thuật viên phòng phân tích vật chứng điện tử Thẩm Hào kéo tôi về văn phòng xem video clip Nghê Lam giết người kia. Liêu Tân ở ngay chỗ đó, mà máy tính Thẩm Hào bị tắt trái phép. Liêu Tân động vào máy tính cậu ta sao? Thẩm Hào tự mình kiểm tra máy tính không có gì, nhưng tôi vẫn cho người niêm phong máy tính cậu ta. Tôi vừa rồi có hỏi thực hư kết quả kiểm tra, nói quả thật không có vấn đề. Vậy cậu cảm thấy vấn đề ở đâu? Liêu Tân không có năng lực kỹ thuật khiến cho máy tính không có vấn đề. Cậu ta tìm video cùng báo cáo từ trang web vào email của cậu, dùng giọng văn của cậu gửi đi, cần rất nhiều năng lực kỹ thuật, học sinh trung học còn làm được mà. Học sinh trung học cũng biết làm xong chuyện khôi phục trạng thái, khóa màn hình là được rồi, nhưng vì sao cậu ta lại phải tắt máy? Lưu Tống dừng chân. Cậu ta cố ý, muốn lưu lại chút dấu vết, nhưng có người làm bộ không có dấu vết, hoặc là xóa dấu vết rồi sao? Lưu Tống suy tư, là Thẩm Hào kia sao? Nhưng Âu Dương Duệ không thể chắc chắn, liền chứng tỏ còn chút tình huống khác. Bên người làm thế nào rồi? Âu Dương Duệ lại hỏi. Lưu Tống thuật lại tình huống thẩm vấn cùng kết quả cho Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ im lặng một hồi lại hỏi ông. Viên cục đến chỗ ông tìm ông nói chuyện chưa? Vẫn chưa, tôi đang định đi. Âu Dương Duệ nói. Tôi nói tới đây trước, giờ tôi như chó rơi xuống nước trong cục rồi. Liêu Tân chết rồi, tôi bị cách chức, bệnh tình quan phản nặng thêm. Nội gián sẽ báo cho Tần Viễn và Paul biết tình huống này. Tất cả mọi chuyện đều bị các ông tiếp nhận. Nghê Lam cũng ở trong tay các ông. Tần Viễn và Paul sẽ theo sát các ông. Lưu Tổng đã hiểu. Từ bỏ tiền đồ của cậu sao? Chỉ cần bắt được nội gián, tra ra chân tướng, tôi chẳng những phục chức, nói không chừng lập công tăng lương, làm sao có thể không có tiền đồ chứ? Giọng nói Âu Dương Duệ vẫn lạnh băng băng. Lưu Tổng cười cười. Vậy cậu vẫn rất có lòng tin điều tra ra chân tướng. Là rất có quyết tâm. Cảm ơn cậu tin tưởng, Lưu Tống nói. Tôi hiểu ý của cậu. Hiện tại tôi đi gặp viên cục và lãnh đạo chúng ta xem có chỉ thị gì. Còn nữa, Nghê Lam rất khó trị. Cậu hợp tác với cô ta lâu như vậy, cô ta vẫn có chuyện lừa gạt. Đến tình cảnh bây giờ, cô ta còn giấu giếm. Laptop của cô ta có vấn đề, trong di động cũng toàn là phần mềm. Cô ta biết rõ ràng gì đó lại không nói. Cô ta không phối hợp như vậy, tôi không có cách giúp cô ta. Âu Dương Duệ im lặng hồi lâu, anh có thể nói gì, anh cũng hết cách. Ông tìm Lam Diệu Dương xem. Lam Diệu Dương cũng rất khó trị. Lưu Tống tức giận, nhớ tới lời đánh giá Lam Diệu Dương của Tăng Vĩnh Ngôn. Quả thật cần làm quen với bọn họ, quen rồi thì tốt. Âu Dương Duệ nói theo kiểu người từng trải. Trong căn nhà của một chủ nông trường nào đó, ở một thị trấn phía tây nước Mỹ, một người đàn ông cao lớn tuấn tú, tóc nâu đậm đi xuống lầu. Ông có gương mặt người châu Á, nhưng đường nét lại có góc cạnh. Thân hình ông cao ngất, dáng vẻ đi lại rất anh hùng khí phách. Ông đi vào vườn, trong vườn có một người phụ nữ mái tóc nâu đỏ, gương mặt châu Á, đang ngồi trên xích đu đọc sách. Em yêu. Người đàn ông kia gọi. Người phụ nữ quay đầu lại, bộ dáng hơn 40 tuổi, tướng mạo cực kỳ giống Nghê Lam. Người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh xích đu của bà, mổ mổ khóe miệng bà. Anh phải về đó một chuyến. Người phụ nữ gặp sách lại. Lam Lam xảy ra phiền phức rồi à? Hẳn là vậy, anh đi giúp con bé xử lý một chút. Lam Diệu Dương không gặp được Nghê Lam, anh cực kỳ lo lắng. Từ hồi thành công gắn máy nghe trộm vào dưới xe Tần Viễn, nhưng Nghê Lam không ở đây, Lam Diệu Dương cũng không biết làm thế nào. Anh mở laptop của Nghê Lam ra, mật khẩu laptop này anh biết, nhưng anh không biết phần mềm nào là phần mềm cho máy nghe trộm. Lý Mộc nghe lén qua, biết Nghê Lam dùng phần mềm nào, nhưng máy nghe trộm làm thế nào thành máy theo dõi thì anh lại không biết. Lam Diệu Dương mở phần mềm của Nghê Lam lên, có 3 kênh lựa chọn, tất cả đều màu xám. Đây có phải biểu hiện 3 cái đều không kết nối không? Lam Diệu Dương hỏi Lý Mộc. Lý Mộc mờ mịt, lúc trước anh chỉ để ý nhận rồi nghe, nào biết làm thế nào. Lam Diệu Dương thử chọn đại một kênh nói chuyện xem thử, Lý Mộc cảnh cáo anh. Anh chọn sai, cẩn thận cô ấy đánh anh. Trước mặt vũ lực, trò săn và lão đại giới giải trí là ngang hàng. Lam Diệu Dương chọn cái nhìn qua có vẻ an toàn ấn xuống, mở ra một tin, thời gian khoảng 30 phút. Lam Diệu Dương ấn mở, sau đó nghe được tiếng ồn ào, có dòng xe cộ, có tiếng người, còn có người ấn còi lớn tiếng hô. Làm gì thế? Có đi hay không? Là cái này, là cái này. Từ Hồi hưng phấn lại gần. Vậy mà tìm được. Đây là tại bãi đỗ xe ở bệnh viện. Sau khi tôi gắn máy nghe trộm, vừa lúc có chiếc xe bị cản, ở đằng kia mắng chửi người, tôi hoảng sợ, còn tưởng rằng bị phát hiện. Ba người nín thở nghe ghi âm, nhưng nghe được một đoạn, chỉ có tiếng động xung quanh. Dàn dưới gầm xe, trong xe nói chuyện khẳng định là không ghi được. Lam Diệu Dương nói. Lúc ấy nghe Lam nói điều kiện có hạn chỉ đành dùng, cô ấy cũng không định dùng để nghe trộm, là dùng để theo dõi. Lam Diệu Dương nhíu mày. Vậy đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì, phải đợi nghe Lam tới xử lý à? Lý Mộc và Từ Hồi gần như đồng quan điểm. Lam Diệu Dương đóng máy lại để sang một bên, xem ra anh còn phải tranh thủ chút thời gian học máy tính, bạn gái rất lợi hại là áp lực lớn. Ba người ngay sau đó thảo luận chuyện kế tiếp phải làm. Lam Diệu Dương biết ba người bọn họ chắc chắn đã bị cảnh sát theo dõi, thậm chí tập đoàn tội phạm cũng sẽ lưu ý bọn họ. Dù sao Lý Mộc bị Cầu Xuyên tóm được lúc đang chụp ảnh đã bại lộ rồi, nhưng cảnh sát tiến hành đuổi bắt nhóm người này, bọn họ hẳn là cũng sẽ kiềm chế cẩn thận làm việc. Mà Lý Mộc bọn họ cũng không nắm giữ manh mối hữu hiệu nào. Tần Viện bên này nếu xuống tay với bọn Lý Mộc, trái lại sinh thêm chuyện, mất nhiều hơn được. Lam Diệu Dương liền bảo Lý Mộc và Từ Hồi ra ngoài cẩn thận, làm việc bình thường. Chớ chọc người chú ý, đừng để cho cảnh sát và Tần Viện bên kia để ý. Anh bên này sẽ tìm hiểu rõ ràng tình huống, xác định hành động bước tiếp theo. Trước khi người làm gặp chuyện không may, bảo tôi tra xem ngày 9 tháng 9 trước khi cô ấy tới dự tiệc đã làm gì ở phòng Phạm. Lý Mộc nói, vậy cứ tiếp tục tra. Lam Diệu Dương suy nghĩ, anh cũng tra thêm chuyện của La Văn Tĩnh và Khương Thành đi. Tôi cần nói chuyện với La Văn Tĩnh. Trước khi xảy ra chuyện, La Văn Tĩnh gọi điện cho Nghe Lam, nhưng Nghe Lam khi đó không tiện tiếp điện thoại. La Văn Tĩnh lại cúp máy, tôi phải khiến cho La Văn Tĩnh mở miệng. Nghe Lam không phải nói muốn dùng scandal bôi đen Khương Thành, La Văn Tĩnh chấp nhận yêu cầu này. Lam Tổng, anh tính làm sao để La Văn Tĩnh mở miệng? Từ Hồi hỏi, Lý Mộc lườm anh một cái. Cái này không phải ngốc sao? Ở trong giới giải trí, Nghe Lam có thể so với Lam Diệu Dương sao? Quả nhiên Lam Diệu Dương nói. Tôi ở trong giới giải trí lâu như vậy, vẫn chưa từng thực sự đóng băng hoạt động nghệ thuật của ai. Lý Mộc không nói lời nào. Từ Hồi đã hiểu hàm nghĩa Lý Mộc liếc trắng mắt. Trong lòng có chút hưng phấn chuyện gì sẽ xảy ra, đây mới là công việc chính của chó săn bọn họ. Đóng băng hoạt động nghệ thuật đi, giết chóc đi, có náo nhiệt, bọn họ mới có tin đưa. Lý Mộc tiến hành ngay phương thức phỏng vấn. Lam Tổng, vì sao anh muốn đóng băng hoạt động nghệ thuật của Khương Thành? Lam Diệu Dương nhíu mày suy nghĩ. Không tìm được lý do thích hợp thì không cần lý do. Vị tiểu Lam Tổng này, anh nhất định là theo Lam ca của tôi học tính xấu rồi. Trước kia, anh là nhân vật tốt đáng yêu. Lý Mộc quả thực không nói gì. Thôi, tôi giúp anh nghĩ. Đúng, loại chuyện này anh có vẻ am hiểu. Lam Diệu Dương cảm thấy có thể, anh giàu trong đầu có quá nhiều chuyện, nói bừa tám nhảm có vẻ không ổn. Lý Mộc đứng đắn nghiêm túc. Nhưng Lam Tổng vừa muốn tra cái này, vừa muốn tra cái kia. Lúc trước Nghe Lam chỉ cho tôi có 30. Đợi sau này anh gặp cô ấy lại đòi cô ấy đi. Vị tổng giám đốc này, anh thật sự thay đổi rất nhiều. Lam Diệu Dương không tiếp tục nói chuyện tào lao với bọn họ. Mọi người sắp xếp công việc xong, cuộc họp đêm này liền kết thúc. Lam Diệu Dương đưa chìa khóa căn hộ cho bọn họ giữ để Lý Mộc có thể ở tạm trong này. Vốn muốn tìm một căn nhà tốt cho Nghe Lam, nơi này hơi nhỏ, không quá vừa ý, nhưng lại được cái bảo vệ tốt, yên tĩnh an toàn. Vốn tính hai ngày sau thu dọn xong để cô ấy tới đây ở, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện. Trước mắt dàn xếp cho hai anh ở vài ngày, chờ tôi tìm hiểu rõ ràng tình hình lại sắp xếp tiếp, hai anh ra ngoài chú ý an toàn. Lý Mộc điên cuồng thầm mắng trong lòng, Nghe Lam, cái bà này lăn vài vòng trên đất đã có thể đạp chết mấy tên đàn ông, chỗ ở có cần kén chọn vậy không, lại còn chê chỗ này nhỏ sao, so với khu biệt thự cao cấp là nhỏ, một mình mà muốn ở rộng cỡ nào, hay là tiểu Lam Tổng có suy nghĩ gì đen tối. Tin độc nhất vô nhị này anh lấy chắc rồi, ngay cả địa chỉ xào huyệt ân ái cũng sớm biết rồi. Lam Diệu Dương không để ý ánh mắt kia của Lý Mộc có thâm ý khác, anh nói rõ ràng liền rời đi. Lúc Lam Diệu Dương đi ra đã là bình minh, anh không về nhà, đến phòng 2001 ở Lam Sắc Hào tắm rửa, thay quần áo, ăn điểm tâm rất nhanh, sau đó đến công ty sắp xếp công việc. Tối hôm qua, Nghe Lam ở trong bệnh viện bị người chụp được, trên mạng đã có người phát tin tức. mà hệ thống cung cấp điện ở bệnh viện bị phá hoại, lại xảy ra sự kiện đấu súng, có người chết. Nghe Lam ở trong sảnh đối mặt giao thủ với kẻ lưu manh trước mặt bao người, lại còn đánh người khác. Việc này đã rơi rớt ra ngoài, bị chụp được cũng có không ít video clip. Tuy trước mắt dư luận nói Nghe Lam lại đánh lưu manh, cho rằng cô thấy việc Nghĩa hăng hái làm, nhưng vụ án lớn như vậy, phóng viên khẳng định theo vào chắc chắn có thảo luận trên mạng. Không được bao lâu mọi người sẽ biết Nghe Lam bị bắt, cho nên phải làm công tác PR trước. Tối hôm qua, Lam Diệu Dương cũng đã sắp xếp luật sư đi theo tình huống của Nghe Lam. Nhưng luật sư đến bây giờ chỉ báo là cảnh sát, còn đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, công việc rất nhiều. Anh bên này liên lạc thăm hỏi không được, cũng không rõ ràng lắm trước mắt Nghe Lam ở đâu. Lam Diệu Dương yêu cầu luật sư tiếp tục theo sát. Lam Diệu Dương gọi cho Âu Dương Duệ không được, ngay cả Châu Úy cũng không nghe điện thoại. Lam Diệu Dương đến công ty, liên lạc nhân viên liên quan họp, PR bên kia theo sát động tĩnh của truyền thông trên mạng, đã nhìn thấy chuyện Nghe Lam ở bệnh viện bị phát tán, trong đó cũng có đủ các loại suy đoán. Dù sao, chuyện huyên náo rất lớn, bệnh viện mất điện, bắn nhau đều lên trang đầu các tin tức xã hội. Đại diện của bệnh viện và phía cảnh sát cũng đã có thông cáo tuyên bố, trong đó cũng không nhắc tới Nghe Lam, càng dẫn đến suy đoán. Rất nhiều người chạy đến Facebook của phía bệnh viện và cảnh sát, còn có Nghe Lam và Blue để hỏi. Thời điểm này, Nghe Lam tốt nhất có thể ra mặt. Giám đốc bộ phận PR nói, đã có người nói Nghe Lam liên quan tới vụ án bị bắt rồi, tuy không có ảnh chụp hay video clip bằng chứng. Nhưng Nghe Lam không xuất hiện, suy đoán này rất dễ bị anti-fan lợi dụng. Lam Diệu Dương lắc đầu. Nghe Lam đang trợ giúp cảnh sát điều tra, vụ án này là cơ mật, Nghe Lam tạm thời không thể lộ diện. Tổng giám bộ phận PR lại nói, nếu không tiện cô ấy có thể không ra mặt, chúng tôi dùng tài khoản của cô ấy lên tiếng là được. Phối hợp với tài khoản công ty cùng hỗ trợ, xóa bỏ nghi ngờ của dân mạng. Lam Diệu Dương nghiêm túc nghĩ ngợi. Lúc này đang là thời kỳ nhạy cảm, vẫn không nên có hành động gì. Giờ cảnh sát còn chưa phá án, hung thủ còn ở một nơi bí mật gần đó. Nếu Nghe Lam hoạt động sôi nổi trên truyền thông, chỉ sợ sẽ khiến cho hung thủ chú ý, kích động hung thủ thì không tốt, vẫn là khiêm tốn, từ từ theo chỉ thị của cảnh sát. Hội nghị yên tĩnh không tiếng động, trong lòng mọi người quả thực có hàng vạn con ngựa chạy như điên. Đây là ký nghệ nhân hay là ký... Quay lại, tìm không được danh từ phù hợp. Chính là từ lúc vào nghề đến nay đen một đường, đen thui rồi còn đánh nhau suốt, đánh tới bây giờ. Phải cẩn thận hung thủ giết người trả thù. Minh tinh nên định nghĩa thế nào đây? Sau cùng, Tổng giám bộ phận quản lý nghệ sĩ cẩn thận hỏi. Chúng tôi có cần làm công tác bảo vệ cho các nghệ sĩ khác để đề phòng không? Nếu thực sự gọi tới hung thủ, dễ dàng nhận ám sát trả thù, nghệ sĩ nổi tiếng hơn Nghe Lam trong công ty có quá nhiều rồi. Được, làm đi. Lam Diệu Dương gật đầu, làm các biện pháp an ninh, tất cả mọi người yểm trợ cho Nghe Lam. Như vậy, phóng viên hẳn không nhìn chằm chằm một mình Nghe Lam. Lam Diệu Dương dặn dò. Cũng không cần lo lắng, nói về bên ngoài công ty phối hợp cảnh sát điều tra, đồng thời cũng coi trọng an toàn của nghệ sĩ, những cái khác không cần nhiều lời. Lam Diệu Dương vừa nói vừa gửi tin cho Lý Mộc để cho anh dẫn dắt dư luận trên mạng, che đậy việc này cho Nghe Lam. Cuộc họp vừa đang định kết thúc thì cảnh sát tới, hy vọng tiến hành thẩm vấn Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương vẫn chờ việc này, anh lấy lý do nói việc ở công ty không tiện, yêu cầu đến cục cảnh sát nói chuyện. Cảnh sát vẫn là lần đầu tiên gặp phải kiểu nhân vật quý công tử, chủ động yêu cầu đến cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát càng tốt, thế là dẫn Lam Diệu Dương đi. Lam Diệu Dương vừa nhìn thấy không phải cục thành phố, trong lòng anh cũng có chút nắm chắc rồi. Anh liên lạc luật sư, nói cho anh ta biết, Nghe Lam trong tay tỉnh, bảo luật sư bên này tìm kiếm người quen để liên hệ. Văn phòng luật sư bên kia cũng phái vài người qua, theo vào vụ điều tra cùng Lam Diệu Dương và Nghe Lam ở cục cảnh sát. Từ cục cảnh sát trở ra, Lam Diệu Dương lại chạy về công ty, trên đường nhận được điện thoại của Châu Úy. Châu Úy nói với anh công việc trước mắt của bọn họ, nhưng cũng không để lộ quá nhiều chi tiết. Lam Diệu Dương nghe giọng điệu của cô, hẳn là mấy vị lãnh đạo cấp cao vẫn còn đang họp hành nghiên cứu. Tuy Châu Úy nói lời trấn an, nói viên cục sẽ có sắp xếp, nhưng Lam Diệu Dương không tin tưởng bọn họ lắm. Nếu chuyện đơn giản như thế, thì làm gì phải kéo dài lâu như vậy? Viên cục đã không thể giải thích rõ, còn phải họp. Bên trong này rõ ràng có đấu tranh nội bộ và đánh nhau với bên ngoài. Tần Viễn thực sự ghê gớm, làm cục diện rối loạn, chuyện nào lớn như thế, Nghe Lam cống hiến nhiều như vậy, lại không ai có khả năng đảm bảo cho Nghe Lam, không ai có thể chứng thật thân phận của Nghe Lam, chứng minh cô vô tội. Lam Diệu Dương nổi giận đùng đùng trong lòng, đã giận mình cũng giận những cảnh sát này, anh cực kỳ đau lòng Nghê Lam, cảm thấy người oan ức nhất là cô. Cô bất chấp nguy hiểm quay lại giúp đỡ cảnh sát phá án, liều mạng cứu người, sau cùng lại rơi vào tình cảnh như vậy. Tất cả đều là đồ vô dụng, bao gồm cả anh. Nhưng anh không thể lười biếng, không thể nhụt chí. Anh phải giúp Nghê Lam rửa sạch oan khuất. Anh nhất định có thể tìm ra chứng cứ chứng minh cô trong sạch. Lam Diệu Dương ấn điện thoại. Dãy số kia anh chỉ nghe một lần, nhưng lại thuộc lầu lầu. Giang Húc Hồng, mẹ của Tôn Tịnh. Người mẹ đó trước kia là giáo viên trung học, hiện tại lại làm nhân viên vệ sinh. Xin chào, tôi là Lam Diệu Dương. Có thể gặp gì nói chuyện không? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.